Thiên hạ vô song, chương 944, ống trúc của nghị trường, góc truyện audio.com. Mạnh Hàn mỉm cười, nói một câu nói như vậy, lại ném bóng cao su về cho nghị trường các hạ. Hắn chỉ nói mình không phải như thế nào, nhưng cũng không có nói sẽ như thế nào. Dưới trướng ta vốn có một nhóm chiến sĩ thú nhân rất dũng mãnh. Bọn họ cũng không phải là tín đồ hắc ám, bọn họ chỉ là do ta tự mình vũ trang trước đây rất lâu mà thôi. Nghị trường các hạ suy nghĩ một chút trả lời. Dù sao đi nữa lần này đế quốc thanh trừ xong xuôi, những người này đối với ta cũng không có ý nghĩa gì, không biết hầu tước đại nhân có cảm thấy hứng thú hay không? Đám chiến sĩ thú nhân này có thể xuất hiện ở đế quốc hắc ám sao? Mạnh Hàn cũng không hề trực tiếp trả lời, trái lại hỏi một câu. Không thể, nghị trường các hạ lắc đầu, nhanh chóng trả lời. Bọn họ không phải là tín đồ hắc ám, lấy thân phận thú nhân tiến vào đế quốc cũng sẽ trực tiếp bị giết chết. Như vậy ta làm sao tránh được bắt cóc truy sát sau Didos? Nghị trường các hạ dự định tự mình hộ tống sao? Mạnh Hàn lập tức liền hỏi một vấn đề quan trọng. Dù sao đi nữa sau khi tin tức truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc Mạnh Hàn sẽ gặp phải chặn giết. Đối phương muốn của cải cực lớn tuyệt đối sẽ không khách khí. Nếu như chiến sĩ thú nhân không thể xuất hiện tại đế quốc hắc ám, vậy có nghĩa là Mạnh Hàn nhất định phải dựa vào lực lượng của mình để chống lại người ta. Rất có khả năng người ta sẽ điều động lực lượng của nửa đế quốc để truy sát. Cho tới bây giờ Angelina mới chính thức hiểu được hóa ra Mạnh Hàn cùng nghị trường các hạ tranh luận trong thời gian lâu như vậy, không ngờ lại lo lắng chuyện này. Hiện tại nàng mới phát hiện hóa ra chính nàng một thánh nữ đế quốc hắc ám, một người sống và lớn lên ở đế quốc hắc ám, thậm chí lại không hiểu rõ đối với đế quốc mình bằng một người ngoài như Mạnh Hàn. Cho dù nàng biết ở trong hội nghị thỉnh thoảng cũng sẽ có những âm thanh không giống nhau, nhưng nàng cũng chỉ cho rằng đó là điều bình thường không cần phải cân nhắc tới. Nhưng bây giờ, Mạnh Hàn lại dùng một suy đoán đặt tất cả vấn đề trần trụi ở trước mặt của nàng. Cho dù Angelina có ngu dốt hơn nữa, cũng biết sau Didos Mạnh Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nàng vẫn có chút không thể tin tưởng nói một câu. Sao có thể như vậy được? Tại sao lại không thể nào? Mạnh Hàn xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Angelina một cái, dường như đang vô cùng kinh ngạc tại sao nàng lại hỏi ra một vấn đề ngu xuẩn như vậy được. Sau khi liếc mắt nhìn Angelina một cái, Mạnh Hàn quay lại đối mặt với nghị trường các hạ nói. Nếu như đường đường là thánh nữ đế quốc hắc ám, chỉ có trình độ thế này, vậy ta thực sự rất thất vọng rồi. Angelina là một hài tử tốt, ta chỉ là không muốn để nàng dính dáng quá sâu vào những chuyện như vậy mà thôi. Nghị trường các hạ thở dài, thật có chút tự ái nhìn Angelina nói một câu. Ngài có thể che chở nàng nhất thời, nhưng ngài có thể che chở nàng một đời sao? Mạnh Hàn đối với điều này, thực sự không đồng ý. Sợ hài tử chết đối biện pháp tốt nhất không phải khiến nàng mãi mãi cũng không tiếp xúc với mặt nước mà phải để nàng học được cách bơi. Hoặc là ngài cũng không để cho nàng làm thánh nữ nữa. Hoặc là ngài sẽ dạy cho nàng làm như thế nào có thể làm tốt vị trí thánh nữ này. Hiện tại thì tính là gì? Bình hoa để trang trí. Nếu như ngài thực sự tính toán như vậy, vậy chẳng thà đưa cho ta đi. Dù sao đi nữa ta đối với sắc đẹp của nàng đã mơ. Góc truyện audio.com, ước rất lâu, lời nói trần trụi của Mạnh Hàn khiến Angelina cảm giác được một sự uất ức nhưng cũng cảm giác sâu sắc sự bất lực của mình. Cho dù thực lực của nàng có thể cùng Fanny đánh nhau tới mức chết chết sống sống. Cho dù nàng đã đến cảnh giới pháp thánh nhưng vào thời khắc này ở trước mặt Mạnh Hàn, nàng chính là một nữ hài tử xinh đẹp cái gì cũng không hiểu. Thậm chí cũng không may mắn bằng những người ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Chỉ tại thời điểm Mạnh Hàn nói những lời này, Grace và Demi Diana đều không có nửa điểm kinh ngạc giống như đã nghĩ tới từ lâu. Cho dù nữ nô lệ xinh đẹp vẫn quỳ gối bên chân Mạnh Hàn cũng không có chút gì là sợ sệt. Hiện tại Angelina mới phát hiện hình như tất cả nữ nhân ở bên cạnh Mạnh Hàn đều không đơn giản. Nếu như nói Grace là đại quản gia của Mạnh Hàn, bản thân còn có tước vị nam tước nhìn thấy nhân vật lớn như nghị trưởng cử chỉ như vậy vẫn là có thể bình thường. Nhưng hai tiểu thị nữ lại thêm vào một đầy tớ cũng không hề thay đổi sắc mặt, điều này có vẻ rất không bình thường. Ta đưa các ngươi rời khỏi đây. Không biết sao, Angelina bỗng nhiên có một cảm giác kích động. Nàng gấp gáp muốn chứng minh một chút ở trước mặt Mạnh Hàn, chứng minh mình không phải là một thánh nữ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là tu luyện và cầu khẩn. Nàng cũng có thể trợ giúp nghị trường các hạ giải quyết khó khăn lo lắng, một người giỏi giang có thể chống đỡ một phương. Hầu tước đại nhân, ngài thấy thế nào? Nghe thấy Angelina chủ động mời như vậy, nghị trường các hạ không hề có chút bất ngờ nào, trái lại còn ý tứ hỏi Mạnh Hàn một câu. Nếu như thánh nữ điện hạ thần giáo Hắc Ám bị tập kích ở trong đế quốc Hắc Ám, vậy danh dự của ma thần Hắc Ám đại nhân và hội nghị Hắc Ám có bị ảnh hưởng hay không? Hai mắt Mạnh Hàn nhìn chằm chằm vào nghị trường các hạ, không chút nào yếu thế nói. Nếu như thánh nữ điện hạ còn bị thương hoặc tử vong trong đợt tập kích đó, nói vậy có phải mang ý nghĩa đả kích chí mạng hay không? Nghị trường các hạ, ngài cũng biết tiếp theo ta phải đi đến đế quốc Quang Minh. Thánh nữ sẽ không có chuyện gì, không phải sao? Giọng nói của nghị trường các hạ bỗng nhiên có chút trầm thấp, lại giống như có chút cầu khẩn. Nhưng trong hai mắt lại lập lòe một loại hào quang kỳ quái. Ngoại trừ hắn và Mạnh Hàn ở phía đối diện, những người khác không nhìn ra được một tia manh mối. Angelina, người duy nhất có thể hiểu rõ nghị trường các hạ đang làm cái gì, lại chỉ hít vào một hơi lạnh, không dám nói một lời. Nghị trường các hạ, giọng nói của Mạnh Hàn gần như không thay đổi, nhưng nội dung trong lời nói lại có thêm một hàm nghĩa khác. Ta vẫn duy trì đầy đủ sự tôn trọng đối với ngài. Nhưng nếu như ngài còn tiếp tục, có lẽ chút tôn trọng này cũng sẽ không còn sót lại chút nào. Hơn nữa ta không thể bảo đảm hậu quả sẽ như thế nào. Lần này, không chỉ Angelina, thậm chí ngay cả trên mặt nghị trường các hạ cũng lộ vẻ giật mình. Nghị trường các hạ hội nghị Hắc Ám, một ma pháp sư Hắc Ám sâu không lường được, không ngờ tại thời điểm mặt đối mặt lại không có cách nào thôi miên được Mạnh Hàn, thậm chí bị Mạnh Hàn mở miệng nói rõ. Điều này có thể nào không khiến người ta khiếp sợ đến tột đỉnh. Nghị trường các hạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mạnh Hàn, kinh hãi một hồi lâu. Lúc này hắn mới đứng dậy hướng về phía Mạnh Hàn cúi đầu nói. Xin lỗi, hầu tước đại nhân, ta chân thành xin, gocchuyenaudio.com, lỗi hành vi của mình vừa rồi, cách chương.